Trong cuộc hành trình của mình, chúng ta không thể tránh khỏi việc nhận ra rằng cuộc đời thật sự có rất nhiều bất công. Có những lúc dù đã cố gắng hết mình và làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng cũng có những người lại có thể dễ dàng đạt được thành công mà không cần cố gắng, cũng không cần phải đối mặt với khó khăn hay trở ngại gì. Cảm giác bị đối xử bất công thật sự là một trong những trải nghiệm khó chịu và đau lòng. Những lúc bị đối xử bất công, người ta sẽ cảm thấy như bị bỏ lại phía sau hay bị lãng quên và không được công nhận. Tuy nhiên, mặc dù cuộc đời có thể bất công, nhưng cách mà chúng ta đối mặt và vượt qua những khó khăn là điều quan trọng nhất. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 10 tháng 9 năm 2011, Cảnh sát thị xã Hải Anh, cách trung tâm Quảng Đông Trung Quốc 130 km, đã tiếp nhận điều tra một vụ án kinh hoàng tại làng Kỳ Anh. Người báo án là vợ chồng anh Trương Anh Tuấn và Chu A Tuệ, là người dân sống ở trong làng Kỳ Anh, xã Hải Anh, Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày 10 tháng 9 năm 2011, hai vợ chồng anh Tuấn đến trụ sở cảnh sát địa phương trình báo về nghi ngờ cái chết bất ngờ của bà Châu Hồng Diệu, mẹ đẻ của anh Tuấn. Vào 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2011, cả hai người đang ăn cơm tối ở nhà thì bất ngờ nhận được tin bà Châu Hồng Diệu đã treo cổ tự vẫn trong phòng riêng từ gia đình anh trai. Mẹ của họ tuy già nhưng không lẫn mà tinh thần vẫn rất ổn định. Sáng ngày 9 tháng 9, hai vợ chồng có qua nhà anh cả để thăm mẹ. Bà Châu có nói sang tháng sẽ sang nhà anh Tuấn ở để giúp đỡ hai người chăm con. Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, bà Châu đã lôi ra từ trong tủ quần áo một hũ gốm cũ, trong đó là tài sản tích góp cả đời của bà. Biết vợ chồng con trai út đang muốn mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, bà muốn cho hai vợ chồng anh Tuấn tất cả tài sản của mình có được, coi như là lấy vốn làm ăn. Trong hũ, ngoài 30.000 nhân dân tệ, còn có hai cây vàng. Đưa đi đưa lại, cuối cùng thì vợ chồng anh Tuấn vẫn nhất quyết không nhận. Anh Tuấn muốn mẹ giữ lại để phòng thân. Sáng mẹ vẫn khỏe mạnh, mà 19 giờ 30 phút lại nhận tin mẹ treo cổ tự vẫn chết. Hai vợ chồng nhanh chóng đến nhà anh trai cả, vào giường ngủ của mẹ để nhìn thi thể của mẹ lần cuối. Khuôn mặt của mẹ tím ngắt, đôi môi đen sì, ở dưới cổ vẫn còn vết tích của dây trạc. Trong lúc bàn chuyện làm đám ma cho mẹ, Trương Anh Tuấn chợt nhớ ra hũ vàng bà Châu giấu trong tủ quần áo. Anh định lấy số tiền mẹ tích trữ đưa cho anh trai. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện trong hũ đã không còn tiền, cũng không còn vàng. Mà cả anh trai và chị dâu đều khẳng định rằng chưa bao giờ nhìn thấy mẹ có tiền hay vàng, cũng không có ai lục tủ quần áo của mẹ trước đó. Tài sản của mẹ mới sáng nay còn ở trong hũ mà đến tối đã biến mất. Một người khỏe mạnh, tỉnh táo và còn muốn qua nhà con chăm cháu thì không thể nào tự vẫn được. Trương Anh Tuấn nhìn vào khuôn mặt của bà Châu, nghi ngờ cái chết của mẹ có rất nhiều khúc mắc. Anh nghi ngờ mẹ mình bị kẻ gian hạ độc, sau đó cướp tiền và dàn dựng cảnh tự vẫn. Vợ chồng anh có yêu cầu anh chị đưa bà Châu đi khám nghiệm tử thi để tìm ra hung thủ đã giết mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu của anh Tuấn lại bị anh chị cùng họ hàng phản đối kịch liệt. Thôn Kỳ Anh, xã Hải Anh là một trong những vùng nông thôn lạc hậu. Họ hàng ở trong gia phả của nhà họ Trương và nhà họ Châu đều cho rằng tự vẫn là một chuyện xấu hổ. Theo lý tưởng tôn giáo của họ vẫn luôn theo đuổi thì hành vi tự vẫn được xem là hành vi coi thường sự sống. Người tự vẫn sẽ bị đẩy đến 9 tầng địa ngục, không được đầu thai. Người thân ở lại cũng sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt. Trong họ nào mà có người tự vẫn thì cả họ sẽ bị cả làng coi thường. Chính vì sợ những lời bàn ra tán vào của dân làng, tất cả những người lớn ở trong hai họ không có ai muốn cho người ngoài biết được chuyện xấu này. Họ chỉ muốn nhanh nhanh làm ma cho người chết. Người dân chỉ tin vào những gì mà mình nhìn thấy, vàng hay tiền bị mất, hay là câu chuyện bà Châu muốn sang nhà anh Tuấn ở khi trời sáng, họ hàng hai bên chỉ được nghe qua miệng của anh Tuấn và chị Tuệ, chứ chưa bao giờ nghe thấy hay tận mắt chứng kiến. Khám nghiệm tử thi sẽ phải mổ xẻ thi thể bà Châu Hồng Diệu. Chuyện này sẽ làm kinh động đến cả xã Hải Anh. Nếu như không có người hạ độc thì việc bà Châu tự vẫn chết sẽ có rất nhiều người biết đến. Việc này sẽ làm xấu mặt cả hai bên. Thêm vào đó, việc mổ xẻ thi thể sẽ khiến cho bà Châu chết không nhắm mắt, là trái với đạo hiếu sinh thành. ngay cả anh trai và chị dâu của Trương Anh Tuấn đều phản đối. Bởi vì không được ai đồng ý nên anh Tuấn đã giấu mọi người, lén lút chụp lại vài bức ảnh của mẹ rồi chờ đến sáng ngày hôm sau đến trình báo với cảnh sát. 7 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2011, thay vì đến nhà anh trai làm đám tang cho mẹ, thì Trương Anh Tuấn lại đến trụ sở cảnh sát của xã Hải Anh trình báo về vụ án. Anh đưa ra 3 bức ảnh mà đã chụp ngày hôm qua để mong cảnh sát giúp đỡ. Trong bức ảnh, bà Châu Hồng Diệu với khuôn mặt thâm tím, đôi môi đen xì, dưới cổ có vết thắt cổ bằng dây chạc, vẫn còn rất mới. Người chết vì treo cổ tự vẫn, máu sẽ bị chết ở vùng cổ và mặt. Tuy nhiên, vết thắt ở cổ còn đỏ và nông, chứng tỏ là nạn nhân mới chỉ thắt cổ được 40 đến 60 phút thì đã bị phát hiện. Trong thời gian ngắn như vậy thì khuôn mặt thâm tím cùng với đôi môi đen xì như ở trong hình ảnh là hoàn toàn không hợp lý. Phía cảnh sát cũng nhận thấy nạn nhân chết vì trúng độc chứ không phải là do treo cổ. Theo sự chỉ dẫn của Trương Anh Tuấn, cảnh sát của xã Hải Anh đã nhanh chóng có mặt tại đám ma của bà Châu Hồng Diệu. Khi cảnh sát đến nơi, thi thể của bà Châu Hồng Diệu đã bị đưa vào trong quan tài. Xung quanh căn nhà của vợ chồng Trương Hải Anh và Hạ Ái Phương, anh trai cả của Trương Anh Tuấn, đã có rất nhiều người và kèn trống inh ỏi. Thấy Trương Anh Tuấn dẫn cảnh sát đến, hai vị trưởng bối ở trong họ đã vô cùng tức giận. Bà Châu đã chết rồi mà anh không để cho bà Yên dẫn người đến phá đám ma. Họ đã hô hào thanh niên ở trong họ, chống đối cảnh sát, nhất quyết không thể để cho cảnh sát mang thi thể của bà Châu Hồng Diệu đi. Không gian trở nên hỗn loạn hơn cả. Tiếng người chửi bới, tiếng người bàn luận vang vọng khắp các ngõ ngách. Cảnh sát phải mang súng ra bắn chỉ thiên lên trời thì mới khiến cho đám đông yên tĩnh lại. Phía cảnh sát đã tiến đến quan tài đựng thi thể của bà Châu, giúp cho người dân nhận diện những dấu hiệu trúng độc và sau đó xin phép gia đình đưa nạn nhân về trụ sở để thực hiện khám nghiệm tử thi. Khi nghe cảnh sát khẳng định bà Châu chết do trúng độc chứ không phải do tự vẫn thì tất cả họ hàng hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Bà Châu không tự vẫn, người thân còn sống sẽ không phải gánh nghiệp, không phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên, việc hung thủ hạ độc xong lại còn dàn dựng vụ án thành tự vẫn là hành vi quá tinh vi và độc ác. Trương Anh Hải đứng ra thông báo với dân làng là sẽ tạm hoãn đám tang của mẹ Châu lại. Mặc cho vợ anh, Hạ Ái Phương có phản đối như thế nào, đám đông nhanh chóng được giải tán, thi thể của bà Châu Hồng Diệu cũng được đưa đi khám nghiệm sau đó. 15 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2011, kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Ngoài vết thương do dây thừng thắt ở cổ thì ở trên người nạn nhân không còn có vết thương ngoài da nào khác. Trong dạ dày của bà Châu, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn thực phẩm chưa được tiêu hóa hết, thành phần giống như cháo gà nấu với bí đỏ. Qua xét nghiệm test độc trên số thực phẩm còn sót lại trong dạ dày của nạn nhân vừa tìm được, kết hợp với phân tích máu, đội điều tra đã phát hiện có một lượng lớn chất độc thạch tín hay còn gọi là thạch anh độc ở trong cháo và trong máu của nạn nhân. Thạch tín là một chất độc rất mạnh, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp. Nó có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng. Nếu cơ thể hấp thụ một lượng lớn thạch tín thì sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Khi đã có kết luận của cảnh sát pháp y, đội điều tra kết luận thời gian tử vong của bà Châu là vào khoảng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 ngày 9 tháng 9 năm 2011, nguyên nhân là do bị đầu độc bằng thạch tín. Hung thủ đã bỏ tinh bột thạch tín thô chưa được tinh chế với số lượng lớn vào trong món cháo gà bí đỏ, sau đó đưa cho nạn nhân ăn. Khi xác định nạn nhân đã tử vong thì dàn dựng hiện trường vụ án thành một vụ treo cổ tự vẫn. Đây là một vụ án vô cùng tinh vi. Thông qua các thông tin được gia đình nạn nhân cung cấp, cảnh sát điều tra đã dựng lại hiện trường, phát hiện thi thể bà Châu. Nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ. Căn nhà của gia đình anh Hải sống là một căn nhà cấp 4, 3 gian, 4 phòng ngủ, mới xây dựng vào đầu năm 2010. Bà Châu Hồng Diệu, mặc dù ở với gia đình con trai nhưng không ăn chung và ở tách biệt. Bà ở trong căn nhà cũ từ thời ông Trương còn sống đã xây. Căn nhà cấp 4 nhỏ bé, cao gần 3 mét, diện tích chỉ hơn 35 mét vuông, được xây bằng vôi và đá tổ ong. Bên trong căn phòng, ngoài một chiếc tủ quần áo, hai chiếc ghế tre và một chiếc bàn uống nước, thì chỉ còn có hai chiếc giường ngủ nhỏ ở hai góc nhà là có giá trị. Trước khi xây dựng nhà mới, gia đình anh Hải và bà Châu đều ở trong căn nhà cũ này. 18 giờ 40 phút, ngày 9 tháng 9 năm 2011, anh Hải đi làm về, nhìn thấy nhà cũ không bật điện, nghĩ là bà Châu bị bệnh, liền mở cửa vào xem. Khi vừa bật điện lên thì tá hỏa phát hiện mẹ đang treo cổ giữa nhà. Bà Châu mặc một bộ quần áo cũ dài tay màu nâu bạc, cả người đang đung đưa giữa không trung, chân không đi dép, dưới đất có một chiếc ghế đầu đã bị đạp đổ. Để tìm ra hung thủ, cảnh sát Quảng Đông đã đi sâu vào tìm hiểu các mối quan hệ thân thiết của nạn nhân. Châu Hồng Dịu, 64 tuổi, bà là một người phụ nữ gầy gò khắc khổ, gia đình nhiều đời đã sống ở làng Kỳ Anh, xã Hải Anh, Quảng Đông. Bà Châu mới 64 tuổi nhưng lưng đã còng, bà cao chỉ khoảng 1m44, nặng vỏn vẹn 39kg. Bà lấy chồng từ năm 19 tuổi, sinh được hai người con trai. Khi con trai út Trương Anh Tuấn được 14 tuổi thì chồng chết vì bệnh viêm phổi. Bà một mình đi làm thuê, kiếm tiền nuôi dưỡng rồi cưới vợ cho hai con. Trong những năm trở lại đây, bà Châu luôn ở cùng với gia đình con trai đầu tiên ở trên mảnh đất của các cụ để lại. Châu Hồng Dịu được đánh giá là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, hòa thuận với con cái, được cả làng yêu mến và kính nể. Sợi dây thừng mà hung thủ dùng để treo cổ nạn nhân là sợi dây thừng dài hơn 6 mét, sẵn có của gia đình. Sợi dây thừng buộc ngoài hiên nhà, dùng để phơi ngô lúa giống. Trên thi thể của nạn nhân cùng với sợi dây thừng để thắt cổ ngoài dấu tay của bà Châu, con trai cả Trương Hải Anh, con dâu Hạ Ái Phương gia thì không còn có dấu vân tay nào khác. Bởi vì trước giờ bà Châu không có xích mích với bất cứ ai, lại có vóc dáng nhỏ bé, không thể nào xác định được hung thủ là nam hay nữ. Vì hung thủ hạ độc ở trong cháo nên có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là hung thủ chính là người nhà của nạn nhân, hoặc là một người quen biết với nạn nhân biết bà Châu có tiền và vàng nên đã lên kế hoạch giết hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình gây án, hắn luôn đeo găng tay nên không để lại dấu vết. Dựa vào phán đoán của mình, cảnh sát địa phương đã triệu tập tất cả những người quen biết với nạn nhân đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Ngay cả trẻ con cũng được gọi đến. Dựa vào những mối quan hệ cùng với các sự kiện xảy ra gần đây tại làng Kỳ Anh, cảnh sát khoanh vùng được 16 đối tượng tình nghi. 16 đối tượng đều có quan hệ thân thiết với nạn nhân, có người từng đi tù vì trộm cướp, có người đang cần tiền chữa bệnh cho con, cũng có người tham lam và có tật trộm vặt. Tuy nhiên, qua phỏng vấn và điều tra thì cả 16 đối tượng tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. Để hung thủ mất cảnh giác, trước đó cảnh sát đã công khai nạn nhân bị trúng độc, tuy nhiên lại không hề công bố nguyên nhân trúng độc là do ăn phải lượng lớn chất độc thạch tín gây chết người ở trong món cháo gà bí đỏ. Khi được hỏi dạo gần đây nhà cậu có ăn cháo gà nấu với bí đỏ không thì Trương Tiểu Nam, con trai nhỏ 6 tuổi của Trương Hải Anh và Hạ Ái Phương, lại vô tư kể cho cảnh sát nghe về việc tối hôm mà bà nội mất, mẹ cậu có nấu cháo gà bí đỏ nhưng cậu không được ăn vì mẹ nấu để mang đi bán lấy tiền mua đồ chơi. Hạ Ái Phương theo lệnh vẫn đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai, nhưng trong lời khai lại có nhiều điều không rõ ràng. Khi được hỏi là từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2011, cô làm gì và ở đâu, Hạ Ái Phương lại khẳng định mình ở trong nhà với con trai út và không hề đi ra ngoài. Nhưng trước đó, trong lúc phỏng vấn Tiểu Nam, cậu bé lại nói rằng chính Hạ Ái Phương đã dặn Tiểu Nam là khi cảnh sát hỏi phải trả lời là tối hôm bà nội mất, hai mẹ con vẫn luôn ở cùng nhau. Nhưng rồi lại khai ra chuyện mẹ đi bán cháo gà, còn cậu ở nhà xem tivi một mình. Khi Trương Anh Tuấn muốn mang thi thể bà Châu đi khám nghiệm tử thi, hay khi cảnh sát đến nhà yêu cầu gia đình dừng việc tổ chức đám tang, Hạ Ái Phương là người có thái độ gay gắt nhất. Từ lời khai của Trương Tiểu Nam cùng với những biểu hiện lạ kể từ khi bà Châu Hồng Dịu chết, Hạ Ái Phương, con dâu trưởng của bà Châu, được liệt vào danh sách tình nghi đầu tiên. Nhận thấy lời khai của Hạ Ái Phương và con trai Tiểu Nam không đồng nhất, cảnh sát tiếp tục thu thập thêm các thông tin từ gia đình cô thì phát hiện Hạ Ái Phương có em trai là Hạ Chí Tâm làm công nhân ở trong một phân xưởng khai thác, điều chế và phân loại khoáng sản thô ở Quảng Đông, cách nhà Hạ Ái Phương 17 km. Rất có thể Hạ Ái Phương đã nhận thạch tín từ Hạ Chí Tâm, kết hợp tất cả các manh mối tổng hợp lại từ vụ án. Ngay trong ngày 11 tháng 9 năm 2011, cảnh sát điều tra đã đến nhà Trương Anh Hải để thu thập bằng chứng. Mặc cho Hạ Ái Phương có phản đối, không cho đội điều tra làm nhiệm vụ. Trong tủ bếp của nhà Trương Anh Hải, cảnh sát tìm được số tiền là 30.000 nhân dân tệ cùng với hai cây vàng được cất trong một chiếc cặp lồng rỗng. Sau khi xác nhận với vợ chồng của Trương Anh Tuấn, cảnh sát kết luận số vàng được tìm thấy ở trong tủ bếp nhà anh Trương Anh Hải chính là của bà Châu Hồng Dịu. Ngoài tiền và vàng, cảnh sát điều tra còn tìm thấy một lượng lớn thạch tín cùng với rất nhiều khoáng sản thô khác được đựng ở trong một chiếc túi bóng đen được giấu ở dưới gầm giường trong phòng ngủ của con trai út Trương Tiểu Nam. Khi đã có bằng chứng liên quan đến vụ án bà Châu bị đầu độc, cảnh sát Quảng Đông ngay lập tức bắt giữ Hạ Ái Phương về trụ sở để tiếp tục điều tra. Tại trụ sở cảnh sát, Hạ Ái Phương đã khai nhận hành vi giết chết mẹ chồng của mình, đồng thời cũng khai nhận hành vi bao che giúp em trai ruột cất giữ khoáng sản thô ăn trộm từ phân xưởng của công ty. Danh tính hung thủ giết người được công khai, người đã hạ độc giết chết bà Châu Hồng Dịu lại chính là con dâu Hạ Ái Phương. Điều này đã khiến cho tất cả người dân sống trong làng Kỳ Anh, xã Hải Anh, tỉnh Quảng Đông phải bất ngờ. Hạ Ái Phương mặc dù có hơi chanh chua nhưng bản tính vẫn là một người thật thà. Những người quen biết Hạ Ái Phương không thể tin rằng cô có thể làm ra một việc không còn tính người như vậy. Hạ Ái Phương, 39 tuổi, là một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, mặc dù hơi béo nhưng khỏe mạnh và chăm chỉ. Cô cao 1m67, nặng 67kg. Hạ Ái Phương không phải là người gốc Kỳ Anh, cô là người gốc Hồ Nam. Năm 21 tuổi, Trương Anh Hải làm cử tạ đi bốc vác ở cảng Hồ Nam, kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi Trương Anh Tuấn học đại học. Chính thời gian này, anh đã quen với Hạ Ái Phương. Hạ Ái Phương sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em. Cô là chị cả, chỉ được đi học hết tiểu học, chỉ biết đọc viết cơ bản. Lên 10 đã phải phụ mẹ gánh củi, gánh rau ra chợ bán. 16 tuổi, khai khống tuổi để ra cảng Hồ Nam làm cử tạ. Thân làm con gái nhưng vì lam lũ vất vả từ nhỏ, công việc cô có thể làm được không hề thua kém một người đàn ông khỏe mạnh. Chỉ sau 6 tháng quen nhau, Trương Anh Hải và Hạ Ái Phương đã quyết định kết hôn và chuyển về Quảng Châu sống và làm việc. Tại quê nhà, anh Hải xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp gạch cách nhà 14 km. Ái Phương thì ở nhà trồng màu, chăn nuôi, chăm lo cho các con. Trương Anh Hải và Hạ Ái Phương có 3 người con, 2 trai 1 gái. Con gái lớn đang theo học cấp 3 ở trường chuyên dưới thành phố. Cô bé ở ký túc của trường ngay giữa trung tâm thành phố Quảng Đông. Con trai thứ hai thì bị chết đuối cách đây 4 năm trong một lần tắm sông. Còn con trai út Trương Tiểu Nam, 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Mặc dù nhà nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn, cũng có những thăng trầm khó vượt qua, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ ngừng cố gắng. Để hai con có một cuộc sống khá giả hơn, cả hai người đã cố gắng làm việc gấp đôi để tích góp tiền. Sau 16 năm kết hôn, năm 2010, hai vợ chồng đã xây một căn nhà cấp 4 có phòng ngủ riêng cho tất cả các thành viên trong nhà. Vì xây nhà và sắm sửa đồ đạc, cả hai đã nợ anh chị em họ hàng không ít tiền. Từ tháng 6 năm 2010, Hạ Ái Phương đã giúp cho em trai Hạ Chí Tâm cất giấu khoáng sản thô ăn trộm được từ phân xưởng nơi cậu làm việc. Cô cũng là người giúp em trai đi giao hàng. Hễ một phi vụ thành công thì sẽ được chia 37, nghĩa là Hạ Ái Phương sẽ được hưởng 30% tổng số tiền kiếm được. Mặc dù biết công việc này là phi pháp, nhưng mang lại một nguồn thu nhập lớn, nên Hạ Ái Phương giấu chồng, âm thầm cùng với em trai phạm pháp. Hơn một năm bán lậu khoáng sản thô, Hạ Ái Phương ít nhiều cũng tìm hiểu được đặc điểm, công dụng và giá trị của từng loại khoáng sản. Cũng hiểu rất rõ về việc thạch tín có độc. Sáng sớm ngày 9 tháng 9, Hạ Ái Phương vì không khỏe nên đã ở nhà nghỉ ngơi. Thấy Trương Anh Tuấn cùng với vợ là Chu A Tuệ đến thăm mẹ, ban đầu chỉ muốn mang một chút hoa quả sang cho mọi người ăn, nhưng lại nghe được câu chuyện bà Châu Hồng Dịu có vàng và tiền tiết kiệm. Trong khi ở chung với bà gần 20 năm mà hai vợ chồng cô đều không hề biết. Năm 2010, xây nhà, hai vợ chồng cũng nợ nần nhiều, nhưng tuyệt nhiên bà Châu không hề có ý định cho vợ chồng Hạ Ái Phương mượn để trả nợ. Nay Trương Anh Tuấn muốn mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, bà Châu lại sẵn sàng mang tất cả tài sản tích trữ cả đời cho hai vợ chồng con trai út. Việc này đã dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Trương Anh Hải là con trai trưởng trong nhà, mặc dù thông minh hơn người, lại học rất giỏi, nhưng chỉ được đi học hết cấp 3, đã phải nghỉ học rồi đi làm thuê tứ phương. Số tiền kiếm được đều dùng để nuôi Trương Anh Tuấn học đại học. Nhưng phận làm anh lớn trong nhà, bố thì mất sớm, anh chưa bao giờ than khổ hay trách móc mẹ một lời. Nhưng bà Châu thì vẫn luôn lấy lý do Trương Anh Tuấn nhỏ tuổi hơn để thiên vị cho cậu. Năm 21 tuổi, khi Hạ Ái Phương kết hôn với Trương Anh Hải, gia đình anh rất nghèo, còn nghèo hơn cả nhà cô ở Hồ Nam. Cả bốn người chen chúc trong một căn nhà cấp 4, chưa đến 3 mét. Khi nào Trương Anh Tuấn được nghỉ học về quê thì cô lại phải mang con sang ngủ cùng với mẹ chồng, nhường giường cho hai anh em ngủ với nhau. Trương Anh Tuấn khi đi học đại học năm thứ 3 bởi vì ham chơi phải học lại tận 4 môn. Bà Châu đã bắt Trương Hải Anh bán đi con bò cái đang có bầu của hồi môn của Hạ Ái Phương để lấy tiền đóng học phí lại cho Trương Anh Tuấn. Con bò cái đó là tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng khi đó. Mặc dù sau đó Tuấn đã biết hối cải, tập trung học hành thành tài, nhưng sự việc này đã khiến cho Hạ Ái Phương để bụng đến tận bây giờ. Trương Anh Tuấn tốt nghiệp đại học nhưng lại không theo ngành. Tuấn lãng phí 5 năm học đại học của mình, học xong lại về quê theo đuổi đam mê làm đầu bếp. Anh chấp nhận đi làm việc trong một quán ăn truyền thống ở dưới huyện với đồng lương ít ỏi để học nghề. Đến khi Trương Anh Tuấn lấy vợ rồi dọn ra ở riêng, cũng là hai vợ chồng Hạ Ái Phương một tay chăm lo. Căn nhà nhỏ của Trương Anh Tuấn cùng với Chu A Tuệ đang ở có một nửa tiền là của Trương Anh Hải chu cấp. Gia đình 5 người mặc dù sống chen chúc trong một căn nhà nhỏ nhưng vẫn sẵn sàng mang số tiền tích góp để cưới vợ cho em rồi giúp em dựng nhà. Hạ Ái Phương mặc dù là một người phụ nữ chua ngoa nhưng lại rất hiểu chuyện. Suốt bao nhiêu năm làm dâu ở chung với mẹ chồng, cô luôn yêu thương chăm sóc mẹ chồng giống như mẹ ruột của mình. Tuy nhiên Châu Hồng Dịu lại không tốt tính giống như dân làng vẫn thấy. Bà Châu là một người rất khó tính. Châu Hồng Dịu hồi còn trẻ cũng lao động vất vả nên về già suốt ngày ốm đau bệnh tật. Mặc dù Hạ Ái Phương chăm sóc bà rất chu đáo nhưng Châu Hồng Dịu không hề vừa lòng với cô con dâu có ngoại hình không mấy ưa nhìn cộng với tính cách như đàn ông này. Bà hay bắt bẻ mắng chửi con dâu mỗi khi không vừa ý. Từ việc ăn uống đến các công việc lớn nhỏ của cả hai vợ chồng bà đều can thiệp. Cách đây 4 năm, con trai lớn của Hạ Ái Phương khi đó mới 8 tuổi, cậu bé chỉ đi học buổi sáng nên buổi chiều bà Châu liền cho cậu nhận công việc đi chăn bò thuê cho ông Châu hàng xóm. Mặc cho hai vợ chồng anh Hải có can ngăn như thế nào, bởi vì suốt ngày lang thang chăn bò, vui chơi cùng với hội trẻ con trong xóm nên thành tích học tập ngày một sa sút. Trong một lần đi chăn bò vì tắm sông nên mới chết đuối. Vì con trai chết đuối, Hạ Ái Phương đã đổ hết tội lỗi cho mẹ chồng. Chính vì xích mích với con dâu nên từ đó cả nhà không còn hòa hợp. Mặc dù ghét con dâu trưởng ra mặt nhưng nhất quyết không chịu sang ở với vợ chồng con trai út. Khi vợ chồng anh Hải xây được căn nhà mới cũng quyết định không chịu lên ở chung. Hạ Ái Phương chua ngoa, cục mịch nhưng tính cách không hề xấu, trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn mẹ chồng. Nhưng khi nghe được câu chuyện của mẹ với vợ chồng nhà chú thì tức giận không thể chịu được. Khi vợ chồng Trương Anh Tuấn ra về, Hạ Ái Phương có vào nói chuyện với mẹ chồng. Cô thừa nhận với bà Châu là đã nghe được cuộc nói chuyện của bà với vợ chồng nhà chú út. Cô xin phép được mượn 2 cây vàng cùng với số tiền bà Châu tích lũy được để trả nốt tiền nợ xây nhà và hứa sau này sẽ chăm sóc bà chu đáo. Tuy nhiên, khi Hạ Ái Phương vừa mở lời thì đã bị bà Châu Hồng Dịu mắng như tát nước vào mặt. Bà chửi con dâu lớn là không biết điều bằng con dâu út A Tuệ. Tiền và vàng bà cho vợ chồng con trai út là để làm ăn, hai vợ chồng còn rúi đi rúi lại, không lấy để cho bà phòng thân. Thế mà Hạ Ái Phương vừa hay tin đã nhăm nhăm vào số tài sản đó. Những lời mắng chửi nặng lời của bà Châu Hồng Dịu đã khiến cho tất cả uất ức dồn nén bấy lâu nay ở trong lòng Hạ Ái Phương trỗi dậy. Về lại nhà mình, cô bắt đầu kế hoạch giết chết mẹ chồng. Thôn Kỳ Anh, xã Hải Anh, Quảng Đông là một vùng nông thôn đất rộng, dân cư thưa thớt, nên câu chuyện cãi vã của hai mẹ con không có ai biết. Người dân bản địa ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số và vẫn còn rất lạc hậu. Theo tín ngưỡng của họ, mạng sống của con người là vô cùng quý giá. Một người đang khỏe mạnh, nếu tự vẫn thì sẽ phải bị đầy đến 9 tầng địa ngục. Không được đầu thai, người thân còn sống cũng sẽ bị trừng phạt. Hạ Ái Phương liền lên kế hoạch đầu độc mẹ chồng rồi dàn dựng thành một vụ tự vẫn. Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2011, Hạ Ái Phương nấu bữa ăn tối. Ngoài đồ ăn thông thường, cô còn nấu thêm một ít cháo gà bí đỏ, món ăn yêu thích nhất của bà Châu Hồng Dịu. Hạ Ái Phương đã vào trong gầm giường của con trai út, múc ra một bát lớn bột thạch tín bỏ vào trong nồi cháo. Khi ăn tối xong, Hạ Ái Phương mở tivi với âm lượng lớn, mở chương trình thiếu nhi cho Tiểu Nam xem. Sau đó còn dặn con là phải ở yên trong nhà xem phim để mẹ mang cháo đi bán. 17 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2011, Hạ Ái Phương bê nồi cháo có chứa chất độc ra ngoài hiên, khóa cửa nhà cẩn thận. Hạ Ái Phương để cho con trai ở trong nhà xem tivi một mình, còn cô thì bưng nồi cháo gà bí đỏ xuống căn nhà nhỏ ở phía sau cho mẹ chồng ăn. Để cho bà Châu ăn cháo, Hạ Ái Phương đã hạ mình xuống xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi bà vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình lúc trưa, vừa múc cháo vừa xin lỗi mẹ chồng. Em trai Trương Anh Tuấn và em dâu Chu A Tuệ chuẩn bị mở nhà hàng nên cần số tiền đó hơn mình nhiều. Sau một thời gian suy nghĩ, biết mẹ có ý định sang nhà em trai út để phụ giúp việc mở cửa hàng, Hạ Ái Phương không muốn tình cảm mẹ con bất hòa nên đã nấu một nồi cháo gà bí đỏ mà mẹ thích ăn nhất để mang đến coi như lời xin lỗi. Bà Châu Hồng Dịu không suy nghĩ nhiều, cầm bát cháo lên từ từ thưởng thức. Vì là món ăn tủ của Hạ Ái Phương, cũng là món ăn khoái khẩu của bà Châu nên bà đã ăn liền ba bát con. Khi đã ăn no, bà Châu liền đặt bát xuống, chuẩn bị mở miệng ra để dạy dỗ con dâu trưởng thì bất ngờ thấy đau bụng, tay chân run rẩy, ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt tái mét, môi tím tái. Bà ôm bụng kêu Hạ Ái Phương cứu mạng, nhưng cô vẫn thản nhiên đứng nhìn. Bà Châu nằm ôm bụng quằn quại ở dưới đất được 3 phút thì lịm đi. Thấy mẹ chồng không còn động đậy nữa, Hạ Ái Phương bắt đầu đi lên nhà, cầm theo cuộn dây thừng đã tháo từ hiên nhà xuống từ trước. Hạ Ái Phương gập đôi sợi dây, bắc ghế đầu vắt qua thanh xà ngang ở trong căn nhà cũ của mẹ chồng. Sau đó dựng thi thể mẹ chồng lên, đưa cổ vào trong sợi dây. Do bà Châu có vóc dáng nhỏ bé mà Hạ Ái Phương lại cao lớn khỏe mạnh, chỉ mất 10 phút cô đã cố định được thi thể mẹ chồng trong tư thế treo cổ. Hạ Ái Phương giả vờ đạp đổ chiếc ghế đầu, sau đó còn tự nhiên mở tủ quần áo của mẹ chồng, mang ra hũ sứ đựng tiền vàng, lấy hết vàng và tiền ra, xong thản nhiên để hũ lại chỗ cũ. Thu dọn hết hiện trường, Hạ Ái Phương mới yên tâm tắt điện căn nhà nhỏ, khép cửa cẩn thận rồi mang nồi cháo, bát đĩa cùng với tiền vàng quay về nhà. Khi dựng lại quá trình phạm tội, cảnh sát đã hỏi Hạ Ái Phương lúc cô treo cổ mẹ chồng lên dây thừng có phải bà có còn thở hay không. Hạ Ái Phương đã trả lời trong nước mắt, lúc đó cô không hề kiểm tra, cũng không biết bà đã chết hay chưa, khi đó một lòng chỉ muốn giết chết người mẹ chồng thiên vị, lại sợ chồng về sớm sẽ phát hiện nên chỉ muốn treo cổ bà lên thật nhanh. Nhưng cô đã cho cả bát thạch tín vào trong cháo gà, cơ thể người bình thường khỏe mạnh, ăn phải có một chút thôi là đã suy nhược cơ thể, hoa mắt chóng mắt rồi. Đây bà Châu thân nhiều bệnh tật, lại ăn gần hết cả nồi cháo thì chắc chắn không thể nào qua khỏi. Ngày 11 tháng 9 năm 2011, sau khi cảnh sát tìm được 2 cây vàng cùng với số tiền tích góp của bà Châu ở trong tủ bếp, Hạ Ái Phương bị đưa đến đồn tạm giam. Chồng của cô là Trương Anh Hải, để bảo vệ vợ, anh đã đến trụ sở cảnh sát đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh khai rằng mình chính là người đã giết mẹ bằng độc dược, sau đó giàn dựng thành vụ tự vẫn rồi lại tự biên tự diễn, giả vờ như phát hiện ra thi thể, hy vọng cảnh sát điều tra có thể bắt giữ mình và trả vợ anh về. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ chuyên môn của mình, đội điều tra đã phát hiện hành vi nói dối của Trương Anh Hải. Họ yêu cầu anh Hải quay trở về nhà để không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cảnh sát. Chỉ sau 3 ngày phá án, vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng bằng chất độc thạch tín, sau đó giàn dựng thành một vụ án treo cổ tự vẫn đã được đưa ra ánh sáng. Hành vi đầu độc mẹ chồng bằng thạch tín rồi giàn dựng thành một vụ tự tử là một hành vi vô cùng độc ác. Mặc dù đã rất hối hận về hành vi của mình, nhưng Hạ Ái Phương vẫn phải chịu tội trước pháp luật. Khi đã có đủ bằng chứng buộc tội Hạ Ái Phương, ngày 26 tháng 11 năm 2011, phiên tòa xét xử vụ án chính thức được diễn ra. Phiên tòa có rất nhiều người tham dự. Ngoài bố mẹ hai bên, tất cả người dân sinh sống trong thôn Kỳ Anh, xã Hải Anh đang theo dõi vụ án đều có mặt. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của Hạ Ái Phương, giết chết mẹ chồng là bà Châu Hồng Dịu, sau đó giàn dựng hiện trường vụ án tự vẫn là một hành vi có chuẩn bị kỹ càng, vô cùng tinh vi. Hành vi phạm tội của Hạ Ái Phương đã đạt đến tột cùng tội ác. Qua quá trình thẩm vấn tại tòa và hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở để kết luận Hạ Ái Phương phải chịu mức phạt cao nhất là tử hình. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, chính thức thi hành án. Trương Anh Hải vì có hành vi thú tội sai sự thật gây ra gián đoạn cho quá trình điều tra, bị phạt tù treo 3 tháng. Tại phiên tòa, cả Trương Anh Hải và Trương Anh Tuấn, hai người con trai duy nhất của nạn nhân, đều nộp đơn xin kháng cáo, mong hội đồng xét xử có thể xem xét giảm án cho Hạ Ái Phương. Hai người hơn ai hết biết tính cách oái oăm của bà Châu. họ cũng là người chứng kiến Hạ Ái Phương đã vất vả, vừa chăm con nhỏ, vừa chăm sóc mẹ chồng những lúc ốm đau như thế nào. Hành động giết người chỉ là hậu quả của một hành động nông nổi của một người phụ nữ đã bị chèn ép quá lâu. Mặc dù Hạ Ái Phương có được gia đình nạn nhân xin giảm tội, nhưng xét về lý, tòa án vẫn giữ nguyên án phạt. Hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn, nhưng tội ác của Hạ Ái Phương có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cô đã có kế hoạch giết chết mẹ chồng, sau đó lại tạo dựng hiện trường giả để trốn tội. Đơn kháng cáo cũng bị bác bỏ. Ngày 15 tháng 3 năm 2013 vẫn tiếp tục thi hành án. Hạ Chí Tâm, em trai ruột của Hạ Ái Phương, là người trung gian trong vụ án. Anh là công nhân, làm thuê trong phân xưởng khai thác khoáng sản thô, lại có hành vi trộm cắp tài sản chung, bán làm của riêng. Không rõ là chỗ khoáng sản thô chưa qua tinh luyện đó, một khi được bán tràn lan trong cộng đồng sẽ gây ra hậu quả lớn như thế nào. Chỉ vì tham cái lợi trước mắt, chính những công nhân giống như Hạ Chí Tâm là những người đã tiếp tay cho những kẻ sát nhân dùng chất độc để giết người. Hạ Chí Tâm bị kết án 3 năm 6 tháng tù do hành vi trộm cắp của mình, đồng thời anh cũng phải đền bù một khoản tiền lớn theo yêu cầu của phía phân xưởng khai thác khoáng sản thô. Trong cuộc sống, tình yêu của một người mẹ dành cho con cái thường được xem là vô điều kiện và không phân biệt. Tuy nhiên, đôi khi thực tế thì lại không phải như vậy. Có những người mẹ không thể đối xử công bằng và không dành tình yêu thương các con bằng nhau. Sự công bằng ở trong việc đối xử có thể gây ra sự đau lòng và tổn thương cho các con. Cảm giác bị bỏ rơi và thiếu đi yêu thương có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và sự tự tin. Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, xinh đẹp thông minh cũng không bằng may mắn. Nếu may mắn thì được gả vào một nhà tốt, còn không thì sẽ phải sống trong một cuộc đời đắng cay. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở. Có những người con dâu vụng về và lười nhác, thì cũng có những người mẹ chồng khó tính, yêu cầu cao. Mặc dù bà Châu Hồng Diệu có hơi thiên vị gia đình con trai út, nhưng không thể vì điều này mà Hạ Ái Phương có quyền cướp đi mạng sống của bà. Bi kịch của vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng, sau đó dàn dựng hiện trường thành vụ tự vẫn chỉ vì mẹ chồng đối xử không công bằng, luôn thiên vị người em trai út, chính là bài học quý giá cho con người hiện nay về cách đối nhân xử thế. Đó không chỉ là việc biết lắng nghe và hiểu thông điệp của người khác, mà còn là việc tự trang bị cho mình những kỹ năng và thái độ cần thiết để tạo ra một môi trường tương tác tích cực và hòa bình. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.